Truyện Án Treo Linh Hồn của tác giả Nhị Đoàn Thư Sinh, thuộc thể loại đam mỹ, suy luận, chính kịch, cường cường, tương ái tương sát, HE. Chương 29 đến chương 37. Lý Vị còn chưa nói dứt câu đã bị y đẩy ngã xuống giường. Cơ lưng của anh căng quá, làm cách nào để thả lỏng đây? Vương Giác xoa lòng bàn tay, truyền cơ tam giác dọc lưng anh theo hình tròn nói. Tôi có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng lần trước anh nhảy mũi chỉ là giả vờ thôi. Lý Vị bị vạch trần cũng chỉ nằm trên giường, nhoảng miệng cười để mặc y đùa giỡn. Y quỳ sang một bên, xoa bóp đến nhức cả tay, rồi mà thở cơ kia vẫn chỉ mềm hơn một chút. Mà y còn ngờ rằng một chút đó không chừng cũng chỉ là ảo giác của mình thôi. Nếu cảm giác đau đớn có thể làm con người ta tuyệt vọng, thì cảm giác căng nhất này ắt luôn song hành với nỗi ức dài lâu. Nên anh nói, anh có cần đề phòng tôi đến vậy không chớ? Cơ thể của tôi đã bao năm rồi, chưa từng thảnh thơi. Lý Vị ngoảnh đầu nhìn y. Đây mới là cái trạng thái thả lỏng của tôi thôi. Phần cơ bắp vất vả lắm mới dịu bớt, bỗng căng lên trong nháy mắt. Tay y còn bị cấn đến phát đau, đợt thật sự chẳng khác nào đang xoa nắng một khối đá lớn cả. Thôi thôi, tôi tin anh rồi, tôi đúng là nhắn trong vô vọng mà. Vương Giác chật vật nắng những thớ cơ căng chặt kia về thiết lập lại ban đầu. Thận không nên chọc tức anh nha, y đau khổ kết luận. Thế tiếp theo làm gì? Lý Vị chống tay hỏi. Tiếp theo sẽ làm thế này đây. Vương Giác lại đút tay vào trong túi, rồi bất ngờ ngồi lên eo y. Anh nói xem, tôi tăng cân đến mức này rồi, thì có thể đè anh nổi không? Lý Vị nghiêm túc suy nghĩ đáp. Thêm một cậu nữa cũng không nổi. Đúng vậy. Cậu. Vương Giác trầm mặt, rút một con dao găm từ trong túi, đặt lên bờ lưng vừa được y xoa bóp, mũi dao đặt trên vị trí trái tim của Lý Vị. Nếu không đè nổi thì nói thẳng vậy. Tôi cần biết gấp một chuyện. Y xa xa mắt hỏi. Có phải anh giết giáo sư của tôi không? Giáo sư nào cơ? Lý Vị ngẫm nghĩ hỏi. Trương Minh, giáo sư pháp y. Tên thầy có trên danh sách trong phòng thí nghiệm của anh. Vương Giác chạy thoát. Còn bị đánh dấu trước tên. Tôi đến trường mà không tìm được thầy ấy. Cậu tìm không thấy thì tức là tôi giết sao? Lý Vị không cử động mà chỉ tỏ vẻ bất mãn nói. Oan ức quá rồi. Chẳng phải anh rất biết cách giết người không để lại dấu vết sao? Vương Giác bất giác cắn chặt môi, cất giọng run run. Chẳng phải anh rất biết cách làm một người tốt biến mất khỏi xã hội à? Đều là anh nói cho tôi cả mà. Có lẽ để bù lại cái sự pháp pháp của câu này, nên y khẽ nghiêng lưỡi dao và đè mạnh lên sống dao. Rồi y chợt nhận ra, những thở cơ anh ta bảo luôn trong cái trạng thái đề phòng, vậy mà đang mềm mại vô cùng. Y ngẩn ngơ, khẽ buông lỏng răng khỏi cánh môi, đã bị dây vo như bẩn rồi. Anh ta chẳng bận tâm chút nào trước sự đe dọa này. Anh! Chỉ một khoảnh khắc thận thờ bất cẩn, mà Lý Vây nhanh chóng lấy lại sức. Vương Giác còn chưa kịp phản ứng, thầy đã bị lật ngược gây lại, tình thế lập tức đảo chiều. Lý Vị nghiêng người đại y, nắm lấy bàn tay đang cầm dao của y và đặt lên vị trí trái tim của mình. Muốn đâm từ phía sau phải tìm đúng khe hở xương xương mới vào được, trí mạng nhất vẫn là đâm từ trước mặt. Vương Giác nổi giận nói, tôi tìm được rồi, không cần anh nhắc. À, năng lực chuyên môn, Lý Vị triệu y. Xem ra giáo sư đối xử với cậu rất tốt. Ông ấy là người thân duy nhất của tôi đó. Vương Giác giải thoát trong vô vọng, chỉ đành giữ nguyên tay trước ngực anh ta. Trong chẳng khác gì, y vẫn đang nắm thế thượng phong vậy. Lý Vị ừ một tiếng, tỏ vẻ trầm tư hỏi. Vậy cậu muốn giết tôi ư? Anh ta cất giọng một cách vô tội. Tôi vì giúp cậu mà suýt mất mạng đấy. Cậu vẫn luôn ở cạnh tôi. Thì ra từng giây từng phút đều đang tìm cách giết tôi sao? Anh thả tay ra, rồi đưa mặt lại gần, cơ thể vẫn không tránh khỏi mũi dao, hỏi. Hử? Vương Giác ngay ra nói.

Vết thương lâu vậy rồi mà còn chưa lành, chứng tỏ bị thiếu tiểu cầu. Để tôi dẫn cậu đi xét nghiệm máu. Không cần. Vì cậu sợ tim sao? Tôi sẽ giúp cậu gây tê. Tôi... Thôi anh đừng có như vậy. Vương Giác quay đầu sang chỗ khác nói. Anh có biết mỗi lần anh như vậy là tôi... Tại sao tôi còn biết gặp như vậy sao? Tôi... Ý nghẹn lời, vất vả thốt ra được vài tơ. Vậy nếu anh cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ... Giọng y càng run rẩy như sắp bật khóc. Tôi sẽ mất kiểm soát. Người kia khẽ cau mày. Không phải cậu thích tôi đấy chứ? Lý Vị nắm cằm y xoay lại nói. Tôi đã hôn cậu nhiều lần đến vậy, mà cậu không hề... Hề có cảm giác vậy sao? Sao cơ? Trái tim Vương Giác nặng trĩu và rào rớt hỏi. Chẳng phải cậu nằm mơ thấy tôi đấy ư? Lý Vi hỏi. Nằm mơ à? Làm sao anh ta biết chứ? Vương Giác bắt đầu tự hỏi. Liệu có phải anh ta cái chip vào đầu mình trong cái thời gian hôn mê hay không? Cậu vẫn luôn gọi tên tôi. Có chuyện đó luôn nữa hả? À khoan đã. Phản ứng đầu tiên của Vương Giác chính là anh nhắc đến lần giải phẫu kia. Phản ứng thứ hai chính là bác sĩ trên đã rèn luyện cho y không nói mớ trong lúc ngủ rồi cơ mà. Giấc mơ của tôi chắc sẽ gây phản cảm cho anh đó. Anh buông tôi ra trước cái đã. Vương Giác vẫn hơi hoang mang nhưng vẫn cố gắng rứt cổ tay đang bị nắm chặt ra nói. Nhưng không thể vì vậy mà anh cho là. Cậu không thích tôi à? Lý Vị thuận tay bắt lấy cái cánh tay còn lại của y trói vào một chỗ hỏi. Ngày hôm đó tôi chỉ cầm một tay cậu. Tay còn lại rất ngoan ngoãn, tự giác, vươn lên đầu giường đấy nhé. Cái gì chứ, ngày nào? Đoán sai rồi, không phải lúc giải phẫu. À khoan khoan, cái giấc mơ này nghe có vẻ có gì đó sai sai. Sau đó trước mắt Vương Giác chợt tối xong lại, một góc chăn trắng che trên mắt y. Tôi không định bịt mắt cậu đâu. Nhưng ngày hôm đó cậu không mở mắt. Đầu ngón tay Lý Vi mần mề trên đầu mũi y. Động tác này làm cho y dấy lên một cảm giác thân quen. Nhớ ra rồi chớ? Không nhớ. Vương Giác điên cuồng lục tìm trong ký ức. Mà não y hệt như tâm nhìn trước mắt vậy. Là một khoảng không sạch bóng trắng toát. Cậu không nhớ cũng không có gì lạ. Lý Vi tỏ vẻ hết cách nói. Thôi thì chúng ta quay lại câu chuyện ban nãy đi. Nói đoạn, Lý Vi cúi đầu, nâng cằm y lên, nhẹ nhàng trao xuống một nụ hôn. Vương Giác bị tấn công bất ngờ, giữa lúc mất đi thị giác, y trợn to hai mắt nhưng cũng chỉ thấy được gì đó mong manh bên dưới lớp vải, là cái hàng mi đang rung rẩy của y. Cảm xúc dịu dịu ấy, hoa cung ánh sớm mai nhàn nhạt, chỉ vừa chạm thôi đã rời đi, như xương chóng tan biến, như tuyết rơi thầm lặng. Không như những cảm gặn mãnh liệt của lần trước, nụ hôn này mới thật như một chiếc hôn. Nói đúng hơn là mẫu hình vốn dĩ của nụ hôn đầu đời. Không trong tình huống hiểm nghèo, không kèm bi thương tràn ngập, không trộn lẫn ân oán lợi ích, không nát thịt tan xương bởi lưỡi dao ép thúc trốn chạy lúc cùng đường tuyệt lộ. Đây là một nụ hôn, dịu dàng, rung động và cẩn trọng. Có cảm giác gì không? Lý Vị ngẩng đầu lần nữa, trên môi còn rướm chút máu tươi. Anh! Đây là lần đầu tiên Vương Giác cảm thấy não mình chết máy toàn tập rồi. Sau khi thốt một chữ anh, y lặng thinh một lúc lâu, cũng không nói tiếp được là anh thế nào. Không nhận được câu trả lời, Lý Vị chỉ mỉm cười rồi hạ môi xuống lần thứ hai, nhẹ nhàng nhấn xuống bao trùm lấy y. Có cảm giác gì không? Anh hỏi lại lần nữa. Cảm giác cái đệt. Y thản thốt khởi động lại não. Anh buông tôi ra. Tiếng phản đối im phát. Ôi! Đối phương đè xuống. Đầu lưỡi thẳng thân nảy môi y ra. Lụa theo một cơn gió to sóng dữ. Từng góc nhỏ nhất trong vòng miệng y đều bị dãy vò xâm chiếm như đang khẳng định chủ quyền vậy. Phỏng đảng một hồi rồi lý trí mới dần quay trở lại. Những đợt va chạm môi răng nhẹ dần đi. Xong nụ hôn ấy vẫn tiếp diễn trong sâu lắng và trầm lặng. Vương Giác hơi ngửa đầu do bị nâng cam, hít thở không thông. Y muốn tìm lại chút đường lui cho mình

Y chợt nhận ra, tấm vải trơ mắt quả thật là một tấm màn che quý báu. Nhưng y vẫn nghĩ đến việc người đối diện chỉ liếc qua thôi, là thấy rõ suy nghĩ của mình. Nói không chừng còn chuẩn bị nhả ra một câu bẩn cực nào đó. Lý Vê, hai chữ được y nhắn nhá ra từ giữa kẻ trang. Tôi vẫn cho là... Lý Vê cọ đôi môi ướt át từ nụ hôn mới vừa đầy trên vành tay y nói. Lúc cậu gọi tôi là bác sĩ mới đang yêu làm sao? Cái đệ, tầng thủ thủy, bệnh tai của tôi như thế. Nghe trong phòng bệnh còn chưa đủ ư? Tim y đánh vô như muốn nhảy hẳn ra ngoài, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ dẫn dưng nói. Sợ thích quá gì vậy? Tôi thích nghe cậu gọi như thế. Dường như Lý Vy vừa phát hiện cái điểm yếu của y, nên càng nhích lại gần hơn. Nhiệt độ nóng bỏng truyền ra, động tác dưới tay càng nhanh hơn. Vườn giá cuộn tròn 10 đầu ngón tay, vành môi tội nghiệp sức nữa bị cắn rát mới bật được một câu. Cái đồ mơ biến thái. Người kia chỉ mỉm cười chứ không tha cho y. À đừng đừng. Sau một hồi qua lại, cuối cùng Phương Giác đã chịu hết nổi rồi, chỉ đành nỉ non xin tha. Cái đệ đừng đừng má. Vậy em thưa một tiếng tôi nghe nào. Tiếng Ly Vy bình thản vô cùng, nó khiến y rối ren cả người. Thưa thưa con mẹ gì? À ừ. Phương Giác vừa tính móc khóe một câu thì bị cay đắng xác thịt cuồng điên đánh chìm. Y nữ muốn chối mà nữ càng thêm. Xong lần này đã đánh sập tất cả mọi lớp phòng bị của y, toàn bộ ngân ngại và kiên gia. Hết thảy những lời phân tích tiềm thức hay câu chữ móc mỉ đều bị ném sang một bên. Lý trí y bị nghiêng vỡ vụn, dục vọng vô sĩ ăn mòn từng tế bào thần kinh. Thư âm thanh lạnh lẽo quen thuộc truyền giao tai như lời tị thê của quỷ dữ. Còn y đã trở thành một tín đồ dạy giáo bị ma hoặc bởi hương hoa tà độc, và Nguyễn Long cất tân bước xuống đáy vực thẳm. Chỉ mới một giây mà cả người ấy đã rung lại bãi, ngoan ngoãn đầu hàng, cúi đầu trước âm tự hại nghĩ này. Bác sĩ, bác sĩ! Tiếng cười khẽ vang lên sau chiến thắng. Lý Vy nhỏ giọng hỏi. Gọi bác sĩ làm gì? Bác sĩ đừng! Tôi không xong rồi. Y bất giác ngẩng đầu, hai chân cuộn lại, gắn rạn da dài chữ từ sâu trong cuốn họng. Tha cho tôi đi mà, nữa tôi sẽ thế nào? Lý Vy buông tay một cách tượng trưng, đôi mắt ướt át nhìn y nói, cũng có phải lần đầu đâu nào. Anh lợi dụng lúc nguy cấp ức hiếp người ta à? Vương Giác vung vải nắm góc chăn kéo ra, tự trong hiện ra đôi mắt ngấn nước, bên khóe mắt ửng đỏ, càng làm cho chất giọng mang thêm vẻ đáng thương nói. Chỉ với lần đó thôi mà anh nghĩ anh được hôn tôi sao? Đây là cái nụ hôn đầu của tôi mà. Cũng là của tôi, không thiệt cho cậu đâu. Nghe vậy, Vườn Giác nâng mắt nhìn anh. Lý Vy mần mê cái vành môi y, phía trên vệt màu đỏ tươi kia, cụm lên một đốm đỏ thảm. Đó là vết thương y tự giữ lại. Nếu cậu không thích, thì vì sao cứ cắn cái nơi này mãi thế? Tôi không muốn vết thương khép miệng. Vườn Giác buồn mì đáp một cách thiếu liền mạch nói. Lúc đó tôi nghĩ rằng anh sắp chết, ít nhất cũng để lại cho tôi chút niệm tưởng. Lời nói này như đã tổn hao toàn bộ sức lực của y. Dẫu cho chỉ là một vết sẹo, ánh mắt Lý Vy triệu nặng. Còn chưa đủ, anh yên lặng suy nghĩ thật lâu mới nói. Dẫu rằng của tôi phải là duy nhất. Kiến thức chuyên môn này, Vương Giác hiểu rõ, không ai có dấu răng giống nhau cả, răng cũng không mọc lại được. Anh ấy muốn... Vương Giác nhấc mắt lần nữa, người kia đã buông xuống một nụ hôn, răng nanh cắm dao xé rách cái bộ môi y như nguyện vọng. Nếu đã vậy, em hãy giữ lấy nó cả đời đi. Anh kệ sát lại nói với y. Y thừa nhận y đã thất bại rồi. 8 năm. Nếu như cái khoảng thời gian dài đằng đẵng và đầy trắc trở này là một án treo linh hồn, thì hôm nay đây chính là ngày phán định. Không phải sự gian xé và rượt đuổi qua núi cạn biển mòn, không phải dựng mắt trắng đêm trên giường bệnh, cổ vận chân trên một hòn đảo quanh quẻ mà gặp ghềnh khó bước, không phải bản thân lấy sinh mệnh để thu phục lòng người, Không phải bản thân vì tìm một người quá lâu mà thẹn với lòng. Không phải bản thân bị xao động bởi một người không biết buông vui mà lo được lo mất. Thôi thì hãy buông tha bản thân đi. Vậy cái hôm nay mai chim đám. Y nhìn bản thân bị trục xuất khỏi lòng giam trống rỗng, sẽ toạc thành từng mảnh nhỏ bước vào ảo vọng. Một con cá voi bị mắc cạn trên bờ biển sẽ nói, nó vốn muốn trở về đại dương. Cơn bão sẽ toạc không gian ấy, có một đôi mắt đầy bi ai, nhìn dao đâm nghiện. Y nhắm hai mắt lại, vòng tay ôm qua eo anh. Y thấy hồn phách mình đắm sâu dao bung lay, thỏa thích tận hưởng tài ương buông trôn. Chỗ này là rừng hoang, tôi từng đến đây rồi. Lý Vị chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ, vẽ tay rồi khoanh tay nhìn y nói. Ừ, Vương Giác đặt chai nước nóng trên tay xuống, nhíu mày suy ngẫm. Cả hai người nhìn vào một bức tranh vẽ, không một ai lên tiếng. Sau một lúc lâu, chai nước khoáng tự động nảy lên, cổ vang một tiếng bâm, ân tai trong không gian yên lặng. Đừng sợ, Lý Vị xoa đầu y nói. Vương Giác lườm anh. Tôi không tìm ra đường, làm thế nào bây giờ? Không phải cậu vừa bảo, nếu cậu đã nhìn thấy gì thì sẽ không bao giờ quên đấy sao? Lý Vị chống trán nói. Chúng ta tra một chút đi. Tôi lỡ ngâm máy tính của anh trong lòng giặt rồi. Vương Giác cười ngại ngùng nói. Thiết bị của tôi đều chống thấm nước, theo chuẩn ISP 68. Lý Vị chống trán đáp. Anh đang chiếp chiếp cái gì thế? Vương Giác rụ rì nói. Lý Vị không đáp nữa mà rút một thiết bị cỡ ngón tay cái ra tự trong túi áo. Sau vài lần gõ không theo nhịp độ cố định, tia sáng đồng thời lóe ra từ hai đầu. Sau khi anh đặt nó lên trên bàn, trên vách tường chợt hiện lên ảnh chiếu của một màn hình máy tính vừa khởi động. Còn trên bàn hiện ra một chiếc bàn phím cỡ vừa, quanh viền mỗi phím tỏa ra ánh sáng huỳnh quang màu hồng. Vương Giác lập tức ngồi xuống bên cạnh anh và duỗi ngón trỏ ra, tính chọn lên đó xong, nhanh chóng rút tay lại như bị phỏng. Các ký tự của phương thức nhập chữ tức thì hiện lên màn hình. Má ơi! Đồ cổ Vương Giác, sợ ngất ngay rồi. Nguyên lý hoạt động của cái này là gì vậy, radar ư? Kiểm định hồng ngoại bằng tia laser thôi. Đừng lo, không cần internet đâu. Anh dừng đoạn rồi trêu y. Không cần ngâm nước luôn. Cho tôi xem một chút đi. Vương Giác không trả lời mà trực tiếp điều khiển máy vi tính với các thao tác trên bàn phím một cách nhuần nhuyễn, liên tục gõ táp để chuyển dòng cho đến khi thấy một tệp bản đồ tư duy gắn dấu chấm hỏi. Đây là cái gì thế? Lý Vị bất chợt dùng ngón cái che nguồn sáng cửa hình chiếu lại. Ngay lập tức màn hình trở nên xám xịt nói. Cờ mặn học thuật. Vương Giác hô một tiếng. Luận văn sao? Anh dừng đoạn, cân nhắc rồi trả lời. Ừ, luận văn tốt nghiệp. Hừ, tôi còn chẳng thèm đọc nó đâu. Lý Vị buông ngón tay ra. Ánh mắt Vương Giác lại lần nữa bị hút vào Globo trên màn hình desktop. Khi bấm vào xem, thì quả đúng là trái đất. Được ngầm cho phép rồi. Y liên tục phóng to đến mức cung cơn. Tìm thẳng đến con đường ở thành phố nơi Y sinh sống. Tuyệt vời! Bản đồ của anh bắt đầu tự giải ngân hà luôn cơ à. Sau khi xác định lộ trình, Vương Giác nhanh chóng quyết định. Ngày mai sẽ khởi hành. Y nói vọng từ ngoài cửa vào. Chúng ta không có thực phẩm khô. Để tôi ra ngoài mua ít cracker. Sau anh cứ ngồi lì ra đó thế. Chẳng bị cậu đè phát tê rồi. Lý Vị từ tốn đáp. Vương Giác ngẩn người. Vừa rồi được chơi máy vi tính rất hỷ hưởng đắc ý. Y ngồi trên ghế, thấy không đủ chỗ nên cứ thế vắt chân mình trên đùi anh. Khi y phản ứng lại, liền cười gằn, bước về phía anh, như muốn đẩy một phát thật mạnh lên đùi. Ngờ đầu trộm gà bất thành mà còn mất gạo. Y bị Lý Vi kéo qua, rời thẳng vào lòng ngực của đối phương, đùi lập tức bị nhấn xuống khóa lại. Cậu nói xem. Lý Vi chậm rãi nhích lại nói. Cậu vẫn chãi và chững chạc đến thế này. Mà sau khi đó có thể ép bản thân nằm yên trên giường đựng vậy hở? Cái mạng nhỏ này cũng quan trọng chứ. Khoảng cách quá gần làm y thốt nhiên không bật được câu xị xói nào. Người trước mắt vẫn không ngừng nhích lại gần hơn. Thẩn chất hai chóp mũi đã gần chạm nhau. thời gian cũng theo đó mà ngừng trệ. Vương Giá vội vã chớp chớp cặp mắt đào hoa trong veo mọng nước, động tử y nhảy loạn. Đi mua cracker đi. Khi hai hàng mi xen lẫn vào nhau, Lý Vị đột ngột dừng lại rồi lập tức buông y ra, dạ nở nụ cười nói. Mua thêm tôi viết về cho anh nhé. Vương Giá bao dạy, lúc rời khỏi không quên nện một phát lên đùi của anh ta. Y của tình chọn một đêm dòng gió, mịt mù để rời nhà. Trùm áo hất đi kính mít, không ngỡ ngàng gì đến ai. Y cũng cố tình thắt chặt dây áo, trông không khác gì một tay thích khách hài hước. Sau khi dọn sạch hàng bánh cracker, bước chưa đến cổng siêu thị, y đã nhận ra có điểm dị thường. Chiếc xe đó có từng xuất hiện ở khu phố này bao giờ chưa? Y đẩy kính lên nhìn cho thật kỹ. Chỗ ghế lái của chiếc xe kia có một chấm đỏ sáng lên. Có người hút thuốc ở bên trong. Y tức thì xoay người trở lại quay tính tiền, hỏi. Xin hỏi, cửa sau của tiệm mình ở đâu thế? Ông chủ tiệm còn chưa tỉnh ngủ, vừa toan mở miệng, thì ánh mắt chợt li qua phía sau lưng Y, sợ hãi thốt lên. Cậu! Nói thì chạm, nhưng xảy ra lại rất nhanh. Vương Giác ngồi sộm xuống trong chớp mắt. Một cây gậy bóng chay vung mạnh qua vị trí Y vừa đứng một chớp mắt trước đó. Vỡ phải cái khoảng không nên đạp thẳng lên tủ kính, đựng rượu, da thuốc lá bên cạnh. Sau một tiếng ram giòn giả, mảnh kính thủy tinh vung vãi khắp mọi nơi. Y không đứng dậy, mà trực tiếp duỗi tay đâm mạnh vào mắt cá chân của kẻ đứng sau, rồi phóng chạy vào sâu trong siêu thị. Mẹ ơi! Gã đàn ông bị đâm đến đau đớn quát to lên, bắt lấy nó! Đây là một siêu thị lớn, Vương Giác bứt tốc còn nhanh hơn chạy nước rút 100 mét. Với ý đồ đánh đường vòng, nếu may mắn, y có thể bỏ rơi gã sau vài lần quẹo trong địa thế vòng veo của siêu thị. Vừa vọt đến cái chỗ ngoặt, trong đầu Vương Giác đã hiện ra rất nhiều phép toán với hai biến gia tốc và địa hình. Không ngờ hàng hóa trên kệ trước mặt y đột ngột đồng loạt rung động. Đông! Y còn chưa kịp phản ứng, đã bị cái đống đồ ăn vặt từ trên trời rơi xuống, đè bẹp dí trên mặt đất. Khung thép đập mạnh vào lưng, âm thanh rền vang truyền ra từ sâu trong xương sống. Y đã bị kẻ hang nhấn chặt bên dưới rồi. Có lẽ đối diện với sức mạnh tuyệt đối thì chiến thuật nào cũng đều vô ích cả, Vương Giác nghĩ tham. Thế rồi y gục đầu trong cái đống kẹo chocolate, kẹo que và bánh quy bơ. Này tay mơ, chân mày ổn không? Mày ngồi xuống cái đi. Mấy gã đàn ông cười giòn nói. Cút cút cút. Gã đàn ông bị gọi là tay mơ, đang lê bước khập khỉnh trong hành lang u ám dưới tầng hầm nói. Mẹ nó coi như hôm nay tao xử đẹp nó nè. Boss, bàn lệnh bắt sống, mày gánh nổi cái hậu quả không? Bọn nói tùy ý xử lý thôi, miễn không chơi tới chết là được, tụi mày có hiểu không? Cái mặt này của mày là tính làm gì vậy? Hừ, tụi bay tới đây phải nửa năm rồi, có ân oán. Và chung đụng với đàn bà nào chưa? Nét nhảm hiểm nổi lên trên mặt cả nói. Cái thằng nhóc đó da thịt mềm mại, lớn lên có khác gì đàn bà không? Tới đây cho mấy anh em thư giãn một chút hả? Tại mờ à, mày mạnh miệng quá đi. Một gã cười chế nhạo. Thôi mày qua mà ngó thử xem, tao có coi thử ảnh của nó rồi. Tên còn lại thúc gã một cái nói tiếp. Trắng nọn luôn, quả đúng là có chút hương vị. Đi thôi, coi như làm hoạt động xây dựng đội ngũ. Tên tay mơ nắm bả vai của hai người kia. Không chơi tới chết, tức là chơi tới suýt chết cũng được. Giọng cười kênh bỉ quang lên từ ngoài hành lang. Ai? Khi Vương Giác tỉnh lại dưới tầng hầm, thì thấy trời đất quay cuồng. Y gượng đứng dậy mấy lần nhưng đều không thành công. Y đoán mình đã bị chuốc thuốc, nên phản ứng đầu tiên là bấm tay vào cổ họng. Nhưng rồi phát hiện tay đang bị trói ở phía sau. Dây thần thô cứng cà đến đau xót. Đất trời đảo đi, y chạm chạm loay hoay hơn một giờ đồng hồ mới gượng đứng dậy nổi. Khổng nổi xương sống trên rễ như đang bị đứt đoạn. Cảm giác muộn nôn này có lẽ là biến chứng của cơn đau quằn quại kia. Y đạp vỡ kính mắt. Mất thêm một tiếng nữa mới chạm chạm dùng cái trong kính vỡ cứa đứt dây thần bện quanh tay. Vứt cuộn dây nhúm đỏ xuống đất, y bắt đầu kiểm tra cái tình huống xung quanh. Một màu đen ngòm phủ trùm đã nuốt chửng cái toàn bộ giác quan của con người. Chỉ có một khung cửa sổ nho nhỏ ở gần sát trần nhà, xuyên thấu vài mảnh ánh trăng mỏng manh. Đã lâu mới trở lại nơi này, gã cố tình để ý vào trong căn phòng này. Nơi đây không chừng còn lưu vết máu mà gã không thể nào lau sạch khi xưa. Khi cảm xúc bắt đầu dao động, toàn thân y tức thì yếu ớt đến nhũn cả người, sống lưng trở lạnh tê tái. Y run run dùng cái lưỡi liếm dao viên nang loại nhỏ nhét trong hàm trên của mình, thoáng dừng rồi mới dời đầu lưỡi đi. Y hốt hoảng bước hai bước, không khí theo đó lưu chuyển, mang cái mùi ẩm mốc tanh tưởi truyền vào không mũi. Hình phạt tàn khốc năm xưa chẳng cần lặp lại, cứ thế hiện hiện rõ ràng trước mắt. Y kiên định đẩy đầu lưỡi trở về cái nơi đó, dừng một chốc, hít sâu một hơi, rồi lại run rẩy về đây. Lặp đi lặp lại mấy lần, đầu lưỡi y xoay một vòng chạm vào vết thương trên vành môi. Y liếm qua một chút, sau đó lại liếm đi liếm lại. Cuối cùng y đã tỉnh táo lên. Đám người kia thể mà tìm đến tận nhà y, sau khi tái thiết đô thị, ngay cả chính y còn tìm không ra cơ mà. Lý vị vẫn bảo vệ được bản thân mình phải không? Đoán mò không phải là biện pháp, y quyết định phải hành động. Y lôi cái thùng xăng bị vứt bên cạnh sang, đứng trên đó vừa vặn chạm được đến cánh cửa sổ nhỏ kia. Y dùng vết cắt trên ngón tay để viết lên đó chữ SOS. Y nghĩ đoạn rồi viết lại chữ O thành hình vuông. Được rồi các anh em, xong tao đãi tụi bay một chầu, một gã đàn ông vừa mở khóa cửa vừa nói. Thank you, nó còn chưa tỉnh đó. Để tao xem cái mùi vị mày thế nào. Gã xách cổ áo vương giác lên từ đằng sau, xách y lên không, rồi dùng tay còn lại nhấc đầu đang cúi gục của y lên một cách thô bạo. À há, gã cảm thán. Đôi mắt rất đẹp. Nhắm mẹ rồi thì thấy cái quần gì nữa. Gã từng nhìn hình y bàn mát. Thì mày tát nó một cái cho tỉnh lại chứ gì. Vương giác chắp tay sau lưng và từ từ dương mắt lên. Hạng mây rủ, nhưng thẳng thóm bao quanh viền mắt, mượt mà có hơi xết. Đôi đồng tử xám đạm, như động một dòng nước trong mát. Giữ tình cảnh tối tăm, lại càng tôn lên cái vẻ thần bí mịt mờ. Như sắc lẻm và cũng tự như đa tình. Mang chút mệt mỏi, mang chút bướng bỉnh, có phần quyến rũ, cũng có phần thanh tú. Kẻ đang sách y thay thế thì nút dao một ngậm nước bọt, gã chẳng nói gì mà chỉ bắt đầu dùng ngón tay vuốt ve nhẹ nhẹ trên mặt y. Thấy y tỉnh rồi, mấy kẻ còn lại cũng không đánh giá cái làn da này nọ nữa, chúng chỉ liếc nhau trong tâm trạng nóng lòng muốn thử. Khi đến gần mới có người nhận ra. Ê khoan, sao tay của nó không bị trói thế? Trong một nháy mắt, cánh tay phía sau lưng của Vương Giác đột ngột xoay ngược ra, trên tay xuất hiện một cái lưỡi dao găm nhỏ, liên tục bất chấp đâm dao cái bụng gã đối diện. Đối phương không kịp trở tay, nhưng mày có gã tay mơ kéo lùi về sau. Tay gã buông lỏng, rồi giọng Vương Giác vào tường. Gã tay mơ tức giận cực kỳ, đẩy người đàn ông kia ra, rồi trực tiếp xông lên trước. Chỉ một nháy mắt, thấy cái dáng bộ của gã, Vương Giác đã nhận ra, đây chính là kẻ bị mình đâm mắt cả chân. Bèn nhanh trí khoét chân một phát vào cẳng chân còn lại, đang chống đỡ cơ thể gã. Y thành công quạt bay gã trên mặt đất, nhưng rồi tất cả động tác đột ngột im bặt. Hai kẻ kia mỗi người chỉ một họng súng đang ngòm vào thái dương y. Vương Giác thở dài, hơi ngửa đầu giữ dao tương, rồi từ từ giơ tay lên, buông tay thả lưỡi dao rơi tự do lèn càng trên mặt đất. Còn có cả dao, tụi bay lục soát cái kiểu gì vậy? Lúc này tay mơ mới đứng dậy một cách lê loạt, mở miệng chửi cái đồng thời nhặt dao gam trên mặt đất lên, rồi nắm chặt cổ thể y nhắn mạnh lên tường nói. Là cái tay này, đâm ông già của tao sao? Sau đó gã bật cười đâm thẳng dao vào lòng bàn tay y. Gã không hề dùng sức mà chỉ tư tốn ngoái trái ngoái phải, vang lên tiếng cọ sát mẫu thịt nho nhỏ. Á! Gương mặt của Vương Giác méo mó, cung cơn, y cắn chặt răng, nhưng tiếng rên rỉ vẫn khẽ vang từ giữa hai hàm. Nhẫn nhịn chút nào, xong rồi, sắp xong rồi. Gã đàn ông bỡn cợt dỗ dành, tay soi trên mặt y nói. Ôi, đau đến chảy nước mắt rồi này, làm cái anh đau lòng quá đi nha. Cái miệng sao ra nông nổi này, thận bừa bộ mà. Một gã vừa nói vừa toan chạm lên vết thương trên môi ây. Vườn giác nghiêm mặt, dùng hết sức cắn gã một cái. Cái đệt, gã bậy cắn rống to. Cái giá phải trả của một nhát cắn này là nắm đám và cú đá luân phiên của ba kẻ kia. Vườn giác đau tê tái, cuối cùng đau đến mức đứng không nổi nữa. Những bàn tay bậy đóng đinh trên tường sẽ nát bóp. Ây chỉ đành chống tay sầm xuống, đồng thời gồng mình giữ thẳng cơ thể. Ây cắn môi dưới, chị đôi khi không nhẫn nhịn nổi nữa, mới cầm cơ mấy tiếng đau đớn. Tay mơ, đừng có để ta mất mặt nha. Gã khen đôi mắt y thật đẹp cản lại. Sắp được rồi, chờ chút rồi giết một thể luôn. Cô mẹ nó cái thằng cho háo sắc, mày còn muốn bên nó à? Tay mơ nhổ một nhát nói. Còn chưa nói cái thằng ốc này hung hãn cực kỳ, bị đập tới vậy mà còn không để người khác chạm được nó. Vậy bẻ răng nó đi. Làm cách nào bớt háo sức một chút. Tay mơ đạp gã kia một cước nói. Vậy giờ làm gì? Đi lấy thuốc hả? Thuốc sổ còn cần phê duyệt, không cần phiền như vậy đâu. Trong mắt gã hiện lên chút vui đùa. Boss có nói, tao biết nó sợ cái gì. Mày ném nó vô phòng tối một ngày. Đến mai chúng ta xong việc, trở về đảm bảo nó sẽ ngoan ra. Không cần trói hả? Không cần. Tay mờ cười vừa nham hiểm vừa tự mãn, nhấc cằm ra hiểu. Mày nhìn đây, nó sợ rồi kìa. Chật hẹp, bế tắc, vườn tay không thấy được năm ngón. Khi vừa bị nhốt lại, vườn giác còn gắng nhịn, không thể hiện ra mặt. Nhưng sau 5 phút cũng chỉ có thể cắn răng, khóc không ra tiếng. Hồi hộp là một thứ xúc cảm lạ kê. Nó khiến bạn kinh sợ, hốt hoảng, khó thở, toát mồ hôi hột, ấn lạnh sống lưng và tục giảm mưu cầu sống còn cực độ. Chị Trát Khôi Kênh là kẻ đam mê sưu tập thôi. Nên vườn giác đã từng nắm trong tay tất cả các vật chứng trong vụ sát hại cha mẹ Y, là loại chứng cứ sẽ làm cả tổ chức đổ sập. Chúng đã nhốt Y trong căn phòng đen kịt này rộng rã suốt một tháng trời, học mò cho ra nơi cất cháu số bằng chứng ấy. Hậu quả là thân thể Y như phát rô, và tận khi Y gào khóc khai ra cái điểm mới thì được Khôi Kình cho hay trong đáy không có bất kỳ một cái thứ gì. Y thẫn thờ nghe hết lời này, để rồi nhận thấy cả giá trị quan cũng lung lay. Được. Y nhớ ra cái lần đó mình thốt nên một chữ hụt hẫng sau khi bị giam trong bóng đêm thật lâu. Đó là lúc Phương Giác chợt nhận ra đây chính là một câu đố. Khi đã cài tín hiệu giao tứ chi thì bản thân Y sẽ không còn đường lui nữa. Sau trận đấu cờ vua kia, họ bị bắt đi và tiến hành tẩy não. Y sợ rằng mối hận dai dẳng này sẽ cứ thế mà đứt đoạn, nên đã tự tạo một câu mã bí mật ám thị lên chính mình. Sau đó, nhờ có tác động của ám thị vĩnh cửu, nên Y mới bắt đầu bước lên con đường pháp Y, đặt nghi vấn cho nguyên nhân cái chết của cha mẹ và truy tìm đến cội nguồn tội ác. Câu đố lần đó cũng thế, Y lần lượt loại trừ những ám thị sai đáp án, chỉ để lại một bí ẩn cần được giải đáp. Đây chính là phòng tuyến cuối cùng Y chuẩn bị cho bản thân, là cuộc đấu giữa bản ngã và sức mạnh tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Tôi không biết, chính là lời cuối cùng của Vương Giác trước khi chìm vào hôn mê. Y phải lần nữa quay về nơi này, kèm di chứng sợ hãi không gian kính, hệ lụy từ quá khứ. Điều khác biệt là giờ đây, dường như Y có thể thấy rõ khát vọng muốn chết của bản thân vào cái thời điểm đó. May mắn thay, lần này Y nắm giữ hy vọng, song vẫn đáng buồn không kém. Cơn đau buốt tự vết thương bị dao găm xuyên tay giúp Y nhận biết mình còn đang sống. Y không kim lòng khải nhẹ chui dao. À! Cơn va chạm mà Lý Vy đã nhận thấy Y khi đập đầu vào cạnh tủ, liệu có phải cũng đau đớn thế này hay không? Y nghĩ thầm trong ý thức rối loạn. Khi gã đàn ông dắt Y ra, trong đáy mắt Vương Giác đã chẳng còn một tia sáng. Tao vừa mới nói, tay mờ vỗ vỗ gương mặt đẫm nước mắt của Y nói. Mày coi mày đi, nghe lời phán thì đâu cần phải chịu thuốc. Y không cử động. Lúc chúng sơ soạn trên mặt, hay lúc chúng lột tân khuy áo, Y cũng chỉ nằm yên đó, với cặp mắt mở to trong chết lặng. đôi con ngươi đục ngầu trở ngược hiện ra, trong trán phủ đầy tơ máu. Đại ca, anh coi cái áo này phải hơi quen quen không? Quen cái quần gì chứ? À, Burberry. Gã đàn ông lọc mặt trái cổ áo xem nhãn hiệu rồi thở dài. Có tiền đấy. Mày thấy cái gì quen? Mày từng mặc rồi hả? Thân tao bao tiền mà mặc cái này làm gì? Gã còn lại dừng tay, cố ngẫm nghĩ nói. Sao? Tao cứ ngờ ngỡ như từng thấy ai đó mặc rồi á. Mày kể mẹ nó đi, vài ba bữa nữa sẽ không còn ai nhìn nổi cái mặt nó nữa đâu. Tay mờ cởi hết một nửa khuy áo thì hấp tấp thò tay vào trong, nắm chặt dao. Vương Giác muốn đóng hết tất cả giác quan lại, nhưng có một tiếng bước chân lẫn vẩn quẩn quanh trong đầu y. Tân nhịp nặng nhẹ, chậm nhanh, là thứ nhịp đập êm đềm quẩn quanh y hàng đêm ở trên giường, là nhịp gõ ngón tay chờ mong được y rút ra từ sâu tận trong sự đề phòng vô hạn. Nỗi chờ mong này đã mạnh mẽ dẫn nên chút ý nghĩ sống còn. Y thanh lặng để cơ thể mình bị sơ mó thô bạo, xong họ theo tiết tấu réo rắt trong đầu. Ngón trỏ y vừa khẽ nhấc lên liền hạ xuống, vừa nhấc lên liền lại hạ xuống, cứ thế gõ thành nhịp điệu bên y. Nhưng dần dần trong hiện thực cũng vọng lên một tràng âm thanh có nhịp điệu trùng khớp. Có lẽ y đã tự ám thị bản thân, nặng nề đến mức không phân biệt nổi ảo giác trong não và thính giác bên tai nữa rồi. Ai đó? Cả đám bất chợt đứng dậy, cẩn trọng cất tiếng. Ngón tay Vương Giác ngừng lại, rồi tức thi chọc vọt, quay đầu về phía cửa. Là thật sao? Là anh đến sao? Đây thật sự là bước chân thuộc về anh ấy. Nó đang tiến về đây từng bước một. Tao nhớ ra tại sao thấy cái bộ đồ kia quen quen rồi. Ba tên đứng yên thanh hàng trong im lặng. Một gã chạm nhẹ vào tay gã tay mơ, vừa không chớp mắt nhìn cánh cửa, vừa tỏ tường nói. Giống hệt đồ của anh Vy. Tiếng bước chân ngừng lại. Anh Vy. Một gã thốt lên. Vương Giác cố gắng ngẩng đầu nhìn sang. Mũi cay xe khi thấy được cái bộ trang phục đen và gương mặt hờ hững thảy chết chẳng màng hiện ra bên cánh cửa. Vừa toàn chống mình bao giải phối hợp với anh xử lý bọn chúng thì y nghe thấy tên tay mơ đổ giọng niềm nở nói. Anh Vy tới rồi. Cánh tay chống mình trên mặt đất của Vương Giác chợt đình trệ. Loại công việc thảm vấn thô bạo này không phiền đến anh đâu ạ. Tay mơ xoa xoa tay nói. Anh chơi với nó bao lâu cũng mệt rồi. Nếu hỏi em thì em thấy cứ tặng nó một trận xong thì cần nói gì sẽ nói đó ngay thôi. Ừ. Lý Vị hiếp mắt với gương mặt nhàn nhã hỏi. Vậy mấy đứa đang làm gì đó? Vương Giác bàng hoàng nhìn anh. Sao có thể như thế chứ? À, đùa nó chút thôi. Đùa nó chút thôi ạ. Anh có muốn cùng? Tay mơ nhướng mày khi bị gã bên cạnh thúc một cú mới tỉnh ngộ ra. À không không, anh cứ tự nhiên đi ạ. Cả ba đồng lòng mắt mấy miệng, muốn bỏ củ chạy lấy người. Livy bước lên phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt Vương Giác, bắt gặp ánh mắt mơ mệt và tuyệt vọng của y. Anh ta lướt qua người y, rồi dừng mắt ở bàn tay như bị dao xuyên thủng kia, đổi lần gọi bọn kia lại. Đứng lại! Là ai làm? Giọng anh ta lạnh lẽo, cung cơn. Cả đám dừng chân trong nơm nớp lo sợ, sống lưng ấn lạnh, song không ai dám nói chuyện. Đến khi một gã ngập ngưng, quay đầu liếc mắt, nhìn mới thấy Livy đang treo một nụ cười rất dịu dàng hoa nhã. Là ai làm? Anh ta hỏi lại một lần nữa. Như bị mê hoặc bởi nụ cười ấy, gã ngỡ rằng lần đầu mình nghe nhầm, nên hiểu sai ý anh ta, bèn nhỏ giọng đáp. Là tay mơ. Tay mơ nhăn nhó chớp mắt. Mày biết quan hệ hai người là cái loại quan hệ mặc cùng quần áo rồi mà còn đáng bán đứng tao sao? Người vừa trả lời cũng đưa mắt nhìn cực lại. Trong anh ấy không như đang tức giận. Gã thứ ba. Ừ phải rồi, tao xem chừng cả đám ở đây, không ai sống nổi quá. Làm rất tốt. Lý Vị vẫn giữ ánh mắt khích lệ nói. Đi tìm hồ lô nhận thưởng đi. Mắt người đáp lời. Ôi mày nhìn đấy, tình thế đổi thay rồi. Tay mơ, đi nhận thưởng hoặc hả? Gã thứ ba: nhận cái quần gì, nhận chết thì có, khùng hồn thì biến lại đây. Cả đám vắt do lên cổ chảy mất. Lý Vị quỵ một chân và lau nước mắt y, xong lần lượt cay lại từng khuy áo, cuối cùng cẩn thận băng bó vết thương cho y. Anh không đến để cứu tôi. Vương Giác giữ người vào tường, vất vả thốt ra một câu. Cậu nhẫn lại một chút nhé. Lý Vị vô cùng cẩn trọng, sát trùng mép vết thương, động tác vừa mềm mại vừa ôn hòa nói. Chắc sẽ hơi đau đáy. Tại sao? Vương Giác dứt khoát nhìn thẳng vào mặt anh, viền mắt đỏ lên hỏi. Tại sao? Anh vẫn là người của Khôi Kênh. Tất cả đều là dối trá phải không? Y chợt nghẹn lời. Đêm đó Lý Vi có nói, cậu thích tôi, mà y đã đơn phương cho rằng anh ta cũng hồi đáp tâm tình của y. Anh hôn y, ôm y, xoa đầu an ủi y, nhưng chưa từng nói thích y. Cậu đừng có xem thường kỹ năng điều khiển con người. Bằng không, sao bây giờ tôi nằm đây với cậu chứ? Câu nói này bất giác hiện lên trong đầu y. Nếu là kỹ năng điều khiển con người, vậy vì sao anh ta phải ở đây với mình chứ? Cậu này không có nghĩ là anh ta bị người điều khiển nên mới đứng về phía mình sao? Y chờ cảm thấy bản thân thật nực cười. Kẻ bị điều khiển chẳng phải chính là mình đấy sao? Tôi không tin, tôi không tin đâu. Y lẩm bẩm như thế. Không tin nụ hôn đó là giả, không tin ánh mắt đó cũng là giả, không tin. Nhưng não y đã bắt đầu đặt nghi vấn theo bản năng. Nếu mấy ngày vừa qua đều là giả, thì mục đích của anh ta chính là... Một khi hạt giống nghi ngờ đã nảy mầm, thì tất cả mọi khe hở bị giấu đi, dưới sự dịu dàng cũng nổi dần lên mặt nước. Giá trị của y đối với anh ta, quẩn lại cũng chỉ có phần chứng cứ kia. Y bất giác nhớ về cái lần thôi miên hôm nọ, khi y bị bà lão cầm kim tiêm đuổi theo. Lý Vị đã nói một câu dẫn rất là cây. Chạy vào phòng đây, trốn vào phòng rồi, tìm xem có thứ gì đưa cho bà ấy, để bà ấy không tin cậu không. Bà lão đó là một nhân vật không có thật trong quá trình chuyển cảnh. Xong nếu cây kim kia đại diện cho nỗi sợ tiêm thuốc của y, thì trong tiềm thức, từ lúc bà lão bắt đầu đuổi theo y, bà ta chính là hiện thân của Khôi Kênh. Giao ra chứng cứ thì gã sẽ không đuổi theo nữa, sẽ không tìm nữa. Giao ra đây đây, chỉ cần giao ra thì tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc. Vào căn phòng ấy và tìm đây. Tìm rồi nói cho tôi nghe chứng cứ ở đâu. Tiếc thay nó đã bị chôn quá sâu dưới tiềm thức, đến mức chính y cũng chẳng nhớ rõ nữa. Cậu hỏi không có kết quả, nên quá trình thôi miên kết thúc. Phải chứ? Anh ta lợi dụng lúc y hơi lỏng cảnh giác, áp dụng cái phương pháp dẫn dắt tâm lý, được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc mang tên giải mẫn cảm hệ thống. Trạng thái tâm lý bất ổn của y đang bên bờ suy sụp. Không chỉ thế, y ngờ rằng đây không phải là lần duy nhất, mà nhờ có rèn luyện kiểm soát nói mớ trong giấc ngủ mà bác sĩ trên đã từng dạy y. Ngày hôm đó, anh... Y gắng hết sức để không nhớ về ngày hôm ấy, cho Phật nói. Chú thúc ngủ tôi thật đúng không? Lý Vị kinh ngạc trước vẻ mặt của Y, mắt anh khẽ đảo rồi thẳng thắn đáp. Không. Chỉ là một chất xúc tác nhằm kích thích tiềm thức sâu thẳm nhất của cậu thôi. Vương Giác đã hiểu rõ, tức thì cảm thấy lạnh băng. Nào ngờ Y run rẩy tự diễu. Nơi sâu thẳm nhất trong tiềm thức tôi không phải là chứng cứ. Mà là anh. Y từng mắng anh ta là chó của Khôi Kênh, còn chính y thì không phải ư? Y hoàn toàn đánh mất cả tự do chân tay lẫn tự do tinh thần, ngày ngày đều nằm ở trên giường như con chó chờ anh ta về. Chẳng ai có thể cười nhạo người bệnh Stockholm. Khi thật sự rơi vào giam cam thì liệu có thể cảm soát được tâm trí của mình đến độ nào chứ? Những lời miên man bên tai ban đầu như gieo vào cái hạt giống, sâu dần đâm chồi trong tim, từng sợi vẫn viết đang xem, đặng thắt chặt thành khúc buộc. Sợi dây leo rướm máu, sâu xé câu tim y, tan phá cuốn họng và tiếng nói y, xâm chiếm mỗi một tế bào trong não y. Để rồi khi thất thần nhìn lại, mới thấy bản thân đã trở thành con bệnh giai đoạn cuối, hoa đã nở rộ rít gào trên tầng nang long. Y liều mạng tìm cách thoát thân, chỉ để bản thân mình chìm xuống nơi sâu thẳm hơn. Trên thực tế, y đã biết trước anh ta không hề có khả năng đồng cảm. Y hiểu rất rõ ràng, chỉ cần anh ta muốn, anh ta có thể hóa thân thành bất cứ người nào một cách hoàn hảo. Y cảm thấy thận khó thở biết bao. Dạy dừa cùng y từng ấy ngày, dạy con làm từng ấy việc, chẳng qua chỉ để đánh lừa niềm tin của y sao? Liệu anh có? Liệu anh còn có một chút? Trong trạng thái hoàn toàn tin tưởng tôi mà cậu còn không khai nửa lời. Vẻ mặt Livy tối sầm mịt mờ nói. Nhiệm vụ thất bại, tôi chỉ đành trả cậu về thôi. Vương Giác nghe thế liền hoảng hốt. Còn gì nữa đâu? Việc đã đến nước này mà mày còn chưa hết mong đợi sao? Y ngậm chặt miệng vì sợ rằng mình sẽ ói cả lưỡi ra ngoài. Ra là vậy. Logic này đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi. Hạng nhất Lý Vy có thể dễ bị hạ độc như vậy sao? Y tìm đến diễn thân để lấy thuốc bên dưới tòa trụ sở chính mà không gặp trở ngại nào. Sao có thể thuận lợi như thế được? Xem ra anh ta vẫn không hề học được, muốn là gì? Cơ thể Vương Giác lắc lư như chẳng tựa vào nổi tường. Thật lâu sau y mới vất vả thốt lên. Tôi muốn gặp diễn thân. Cậu! Livy ôm lấy bờ vai y, lẳng lặng nói. Không gặp được cậu ta nữa rồi. Đấy, lại thế nữa rồi. Cả thế giới lại lần nữa phản bội y. Tôi muốn gặp diễn thân. Viện mắt Vương Giác đã ẩn nói. Tôi muốn gặp cậu ta. Cậu ta giống tôi. Nếu cậu ta phản bội, tôi chắc chắn phải có lý do. Cậu ta là một người bằng xương bằng thịt. Cậu ta không như anh. Y nhìn anh chăm chăm nói. Livy nghe thế thì tái mặt. Cậu không gặp cậu ta được nữa. Bởi vì cậu ta đã... Thằng nhóc, Livy đi cũng một lúc rồi nhảy. Trên màn hình không biết phát ra tiếng điện rê rê. Tên kia đi rồi, còn tiến độ tế bào N đến đâu rồi? Khi chúng tôi đến phòng thí nghiệm của Tiểu Vy, thì phát hiện ra tất cả tế bào đều đã chết. Có vẻ như có ai đó đã nhúng tay hủy hoại các biến. Thôi được, giọng nói của Khôi Kênh chẳng rõ cảm xúc. Gửi dữ liệu và nguyên liệu thô sang đây, tôi tự xử lý. Kỹ năng diễn xuất của cái thằng bé quá tốt, còn qua mặt cả tôi luôn. Tịch miệng sao rồi? Đang trị thương trong phòng bệnh, tôi xem một chút. Ôi, sao màn hình lại đen kịch rồi? Khôi Kênh sắc bén nhận ra điểm bất thường hỏi. Diễn thần đang ở đâu? Trước hai người còn đang ở cùng nhau mà, thằng nhóc này lại bày trò ư? Gần đây nó có vẻ không ổn. Khôi Kênh hối. Đi xem đi, nhanh lên. Anh không bàn chuyện cũ nữa. Em muốn tâm sự chuyện hai đứa mình thôi. Một tia sáng lạnh lẽo lấp lóe trên màn đêm. Diễn thần kề dao trên cổ y nói. Anh có thích em không? Không thấy rõ sắc mặt Tịnh Miên ra sao. Song chỉ nghe y thản nhiên đáp. Tôi nói bao lần rồi. Tôi không biết thích là gì cả. Rồi y cảm thấy lạnh lẽo bên cổ bèn thở dài nói thêm. Cậu muốn nghe câu trả lời thế nào, tôi sẽ trả lời thế nấy. Em không muốn nghe. Em muốn anh phải tự hiểu cơ. Lúc này đây, diễn thần cũng đờ mặt nói. Để em giúp anh biết nhé, có được không? Cậu định làm gì? Em muốn anh thấy đâu? Hắn nắm một cánh tay của Tịnh Miên, đặt lòng bàn tay vào tay mình nói. Nhưng em không chắc, nên em muốn thử. Anh biết không? Livy không chết được đâu, vì em có thuốc giải và em đưa anh ta rồi. Khôi Kình bảo vậy à? Tịch Miên đoán theo bản năng hỏi. Không. Cậu muốn tạo phản sao? Y nhớ mày nói. Đúng vậy, em muốn thế. Diện thần bất chợt nở nụ cười. Anh có định giải quyết em không? Hả? Kẻ phản bội chỉ có một con đường chết thôi. Cậu biết rõ mà. Em biết, hơn nữa em cũng biết rằng việc em tình cờ đi theo anh thật ra chính là nhiệm vụ của anh, đúng không? Tịnh Miên khẩn người thành thật đáp. Đúng. Vậy anh ắt phải biết. Giọng hắn chợt cao lên. Nguyên nhân em trở thành cô nhi là nhờ tổ chức các người phải không? Tịnh Miên tiếp tục lặp lại. Đúng. Được, vậy tốt lắm. Diễn Thần tức giận bật cười. Ha ha, nếu không nhờ Vương Giác nói cho em, thì anh vẫn cứ trơ mắt đứng nhìn em bán mạng cho cái gã từng ấy năm. À phải, chính anh cũng biết thế mà. Hoàn cảnh của anh ắt cũng do bọn họ ban cho sao? Đúng không? Anh biết hết, anh vẫn luôn biết hết. Tịnh Miên im lặng. Xem ra Khôi Kênh đã khoét cái rỗng não anh rồi. Ở nơi đấy không có em lại chẳng có bình thường quá đổi. Diện Thần đau lòng không nguôi, nhưng trong ánh mắt hiện lên cái sự kiên định lạnh lẽo nói tiếp. Thế nhưng em vẫn muốn thử một chút. Bất ngờ không một lời cảnh báo, hắn cầm tay ấy đâm thẳng vào lòng ngực của mình. Hơi thở Tịnh Miên ngưng trệ, còn chưa kịp phản ứng để cản lại cán dao lấn tới, tự tay trong tay thì âm thanh nhấp nhớp do máu thịt tuôn trào đã vang đến bên tai. Cậu đi rồi sao? Tịnh Miên không mang vết thương trên bụng mà tức thì bật dậy. Không hiểu sao lúc này hắn lại mạnh mẽ đến như vậy, cảnh thể bị hắn nắm chặt đến chẳng cách nào rút ra được. Các người mới điên đó. Diện Thần gằn giọng như dã thú bị giam cầm nói. Tôi cực kỳ tỉnh táo luôn. Tôi cực kỳ tỉnh táo. Hắn nắm chặt thế ấy ấn lưỡi dao vào càng sâu hơn, làm bật ra tiếng ma sát giữa kim loại và máu thịt đầy đau đớn. Anh có đau không? Hắn run rẩy hỏi. Tôi hỏi anh có đau không? Hắn nhìn đăm đăm vào cái đường viên lờ mờ trong bóng đêm và hỏi lại lần nữa. Tịnh Miên cau mày, dường như không hiểu được câu hỏi này, không lý giải được cái hành động này, không lý giải được người này. Hắn nói đúng, giữa mình và hắn ta có một người điên rồi, e là cả hai đều đã điên mất rồi. Y hé miệng mà chẳng nói ra được lời nào cả. Sự yên lặng trôi qua rút đi hết thảy cái sức lực của Diễn Thân. Cả người hắn chẳng còn chút dáng vẻ oai nghiêm ban nãy mà co quắp lại. Đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lẩm bẩm yếu ớt nói, anh có thích em không? Nước mắt từng giọt rơi trên mu bàn tay của Tịnh Miên, lạnh cóng như mẫu băng. Không sao, Diễn Thần cười khổ. Em cho anh thêm thời gian nhé. Hai tay hắn giữ chặt tay của Tịnh Miên, rút mạnh lưỡi dao ra, rồi bỗng đâm vào thêm nhát nữa một cách dứt khoát và lạnh lùng. Giọt máu đỏ thắm bắn tung tóe trong màn đêm dày đặc. Nó mang theo hơi ấm nóng bỏng và nhịp điệu của sinh mệnh sống động, mà uốn lượn mềm mại tự phụ dung chấm nở. Anh đừng có cảm thấy có lỗi anh à. Em vốn cũng không phải là kẻ có ham muốn sống còn mãnh liệt dưới ánh ban mai đâu. Cảm ơn cái sự dịu dàng vu vơ của anh đã giúp em sống tạm thêm mấy năm. Trào tâm tự mát, em trả lại cho anh hết. Diện Thần đau đớn đến ván người, nhẹ nhàng mà gục xuống nói, em tự do rồi. Sen trắng khó trơ, em trao tim cho anh rồi đây. Anh hãy tự xem nhé. Đức tin là cuồng vọng, gặp đầu giết đó rồi bạn sẽ được giải thoát. Tịnh Miên ôm người vào trong lòng, hai tay nhóm đảm máu nóng đặng dến. Y lặng lặng không dời mắt khỏi sinh mệnh đang rời đi trong bóng tối. Em không thấy rõ anh. Còn anh thậm chí không hề nhìn đến em. Im lặng, lặng lẽ đến nhấc bùn trong tay. Sao cậu không nói chuyện nữa vậy? Y mặn mê trên khóe miệng hắn, nhưng chỉ chạm đến một vết sẹo nhỏ. Đây là cái vết sẹo lưu lại từ lần tự sát đầu tiên. Tịnh Miên nâng mặt hắn trên một tay, vần vê nhẹ nhàng bằng ngón cái. Khi y vuốt ve gương mặt ấy, thời gian tự như cũng ngừng rơi nơi đầu ngón tay. Hắn đã trở thành một bức tượng còn sâu thẳm hơn màn đêm. Tận đến lúc này đây, trên gương mặt của Tịnh Miên cũng không lộ một biểu cảm nào. Và đến lúc ngay cả vết sẹo kia cũng nguội lạnh, y mới như bất giác bị đâm dao mà giật mạnh tay ra, mắt mở to đặng nhìn rõ người trước mắt, gần xanh nổi cuồng cuộn. Y nhận ra dấu lông ngực đang nhấp nhô, nhưng y đã sớm quên đi hô hấp rồi. Bệnh mình hé lộ. Khi Hồng Việt đến nơi, máu trên mặt của Tĩnh Miên đã cạn khô. Đã lắp đặt cái nguồn điện dự phòng rồi sao? Anh còn không mở đèn? Đâu? Tịnh Miên lẩm bẩm một mình nói. Sao cơ? Hồng Việt nghe không rõ hỏi. Sau một tiếng cạch, ánh đèn nổi lên, rọi dao một vết bẩn dưới bầu trời tảng sáng. Tịnh Miên ngẩng đầu, trong đáy mắt phủ đầy tự khí mịt mờ tăm tối. Đây là lần đầu tiên Hồng Việt trông thấy ánh mắt tuyệt vọng đầy luống cuống như đứa trẻ của ấy. Tôi đau quá. Thời tiết trở lạnh, lá cây rơi lác đác, củ thành cái vòng xoáy theo gió thổi qua. Trong phòng nhận thư trước tòa nhà, một chú bảo vệ khoác áo màu xám, vừa xỏ tay vừa than vãn cùng đồng nghiệp kế bên nói. Cái máy sưởi này tốn chỗ vô ích rồi. Với mức lương này tôi ngủ bên ngoài còn được, còn tôi, à thôi, không nhắc nữa. Đồng nghiệp vừa nhận thức nói tiếp. Ông Trương, nhà bác trụ ở đây ngần ấy năm, ác cũng tích cóp đủ tiền rồi chứ nhỉ? Hợp đồng bảo mật kia quái đản thế nào ấy? Không hẳn đâu, bao năm rồi. Có điều tôi cũng không có nhu cầu tiêu tiền. Ông Trương thở dài hỏi. Chú có con sao? Có ạ. Chị giỏi ăn với ngủ thôi. Tốt nghiệp xong ăn bám ở nhà, ăn ngủ chơi game. Thế nhưng rất biết cách tiêu tiền. Người đồng nghiệp ngại ngùng nói. Cứ cắt tiền nó thì nó tỉnh ra thôi. Ông Trương thờ ơ khuyên nhủ. Cũng tại mẹ nó chịu nó tới hơn. Sao mụn sớm một chiều có thể. Thôi đừng nhắc đến nữa. Ông Trương an ủi. Cũng may chỗ này trả khá tốt. Nhưng nhân viên nơi đây đi sớm về trễ. Tới giờ tôi cũng không biết họ làm gì. Hay, đồng nghiệp cất lời nhắc nhở. Đừng nhắc tới. Chú ơi! Một người thanh niên gõ lên cửa kính, rồi đặt một chiếc hộp màu đen rất tinh xảo lên bệ cửa sổ nói. Có thể cho cháu gửi nhờ không ạ? À, hồ lô tới rồi hả? Chú bảo vệ niềm nở chào thân thiện, lướt qua cái món đồ trong tay cậu và nở nụ cười hỏi. Cái này gửi ai nào? Để tặng cho sư phụ ạ. Hồ lô mỉm cười đáp. Nhờ chú gửi lời giúp cháu. Quan nghệ của hai người tốt ghê nhỉ. Chú bảo vệ tiếp lời. Lần này con gửi thuốc bổ hay là cao phong thấp thế? Còn cứ bảo sư phụ không nhận, mà sao vẫn bướng bỉnh không từ vậy hả? Hồ lô nở nụ cười đáp. Lần này sẽ nhận thôi ạ. Cậu rời đây, chỉ để lại hai người nhấp nhép miệng. Sư phụ của cậu ta chắc cũng đầu bạc 80 gì đó rồi, mà còn không nhận lễ vật. Người ta cũng có lòng tự trọng của người già chớ, ông Trương cười nói. Gói quà lần này, trông thật tinh xảo, còn có viên mã vàng nữa này. Khi người đồng nghiệp nhận lấy, món đồ bên trong cọ nhẹ giao thanh hợp khe khẽ, vang lên tiếng phật mềm va chạm. Anh có ngửi thấy cái mùi gì không? Không, ông Trương đáp. Có mùi đó, đồng nghiệp kiên nhẫn nói. Có mùi máu phản phất trong chiếc hộp này. Trong lúc hai người run lẩy bẩy mở hộp ra, thì sải tay đánh rơi chiếc hộp trên mặt đất. Bàn ngón tay lọc cọc lăn ra từ trong hộp. Cậu ta đã chết, tự sát trước mặt Tịnh Miên. Vương Giác không còn nhớ rõ mình đã được Ly Vi bế ngang người, da đặt xuống nơi này như thế nào. Dù mang nỗi sợ kim tim, da sợ không gian kính, nhưng y biết rõ mình không phải là cái loại người yếu tâm lý. Y biết phải có một con tim mạnh mẽ cung cơn mới có thể đánh cuộc tất cả ma tan nhẫn đặt ám thị lên chính mình, để khôi kình không cách nào làm gì được y, mới có thể ngủ đông nửa năm ròng trên giường trong cái trạng thái đánh mất mọi khả năng sinh hoạt, lừa gạt một sát thủ chuyên nghiệp ngay trước mắt. Y tin rằng tất cả PTSD đều chỉ là nỗi sợ sinh lý. Khi trốn trong nhà Lý Vi, y còn có thể vừa khóc vừa nghĩ chiến lược bỏ chạy, và cũng có thể lập tức hỗ trợ Lý Vi chiến đấu ngay khi vừa thoát khỏi giam cam. Y hiểu rõ tất cả nguyên do của từng nỗi sợ một, thậm chí có lúc còn phân tích nỗi sợ ấy dưới góc độ chuyên môn trong tâm trạng hứng thú, như đang lấy bản thân làm chuyện cười phải. Xong giờ đây, y đang lâm vào cái trạng thái hấp hối cực độ cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì y hiểu được lý do cái chết của diện thân, nó đã bẻ gãy cọng rơm cứu mạng cuối cùng của y. Nó như đang soi rõ vận mệnh của chính y vậy. Lý vị không cầm tay y nữa, lưng y đã bị thương, lòng bàn tay xuyên thủng, và cái trạng thái tâm lý bất ổn cùng cơn. Có lẽ cũng chẳng cần làm thêm cái gì cả. Qua cách bài trí, có thể thấy đây là căn hộ của anh ta, quả là một căn phòng giam thật sang trọng. Khi Lý Vi bê thức ăn vào, y cũng chẳng buồn cho anh ta một ánh nhìn. Anh ta tiến lại gần, Vườn Giác xoay người, Lý Vi bèn đi vòng một vòng đến trước mặt y. Vườn Giác nhắm mắt lại. Cậu có thể làm lơ tôi, Lý Vi nói đoạn, múc một muỗng cháo đặt bên miệng y nói. Nhưng cậu không thể bỏ ăn. Cậu thích ăn ngọt mà nhỉ? Tôi có cho đường vào đáy. Vườn Giác mím chặt môi, nước cháo vàng nhạt thuận theo khóe miệng chạy xuống lọt thỏm vào hõm cổ. Y cũng chẳng hề phản kháng mà cực kỳ ngoan ngoãn, song cũng không đáp một câu với Lý Vi. Mấy ngày vừa qua, y liên tục mất ngủ, giọng hơi liêm chi một chốc cũng sẽ cho mình tỉnh giấc. Về đêm, Lý Vi sẽ ôm y ngủ, vào những lúc cơ thể y bất giác run rẩy co giật, anh sẽ gỡ bàn tay đang siết chặt ga giường của y, hòng để y nắm lấy tay mình. Mà dường như Vương Giác, dù phải chống đối bản năng và gồng tay giữ không khí, đến mức cơ khớp trắng bệch cả ra đây nữa, thì cũng không cam lòng nắm lấy tay anh. Lý Vi chẳng còn cách nào khác, đành vội vã ôm người vào ngực, không ngừng xoa đầu y. Sau mấy ngày chìm đắm, Vương Giác đói bụng đến nỗi cơ thể chẳng cung cấp đủ năng lượng để não bộ tư duy được nữa. Đáng ra Lý Vi nên truyền gluco cho y để níu kéo tính mạng, nhưng anh không làm mà chỉ tiến hành giải mẫn cảm hệ thống hết lần này đến lần khác trong vô vọng. Thời điểm này mà lại để tâm đến chứng sợ kim tim của y, thật chẳng hiểu nổi anh ta nghĩ gì. Nhưng y biết mình không muốn trở thành diện thần thứ hai. Y không muốn trở thành một lữ khách bước ngang qua cuộc đời của Lý Vi. Nếu phải chết như thế, thì trước khi chết, quan hệ giữa hai người họ mãi mãi vẫn chỉ là đối nghịch. Tâm lý quật cường của Vương Giác thúc đẩy y vất vả bò thoát khỏi vực thảm. Thế là y bắt đầu tiến hành cấp cứu tâm lý. Hợp lý hóa tâm lý là cơ chế phòng vệ tự thân mỗi khi con người không còn khả năng đạt được đến mục đích. Ví như khi người bệnh Stockholm không thể xoay chuyển tình cảnh của mình, thì hệ thống phòng vệ tâm lý được kích hoạt. Trường hợp thứ nhất, nó khiến bản thân nảy sinh tình yêu với hung thủ theo cơ chế quả chanh ngọt. Trường hợp thứ hai, nếu người bệnh nhận ra hung thủ cực kỳ không thích mình, sẽ hợp lý hóa sự không thích này. Biểu hiện bên ngoài của nó là thể hiện bản thân cũng không để tâm đến việc thiếu thốn tình cảm đó theo cơ chế quả nha chua. Tôi, một hôm nào đó, y đã khàn giọng lên tiếng sau khi được Lý Vi lau khóe miệng khô khốc. Thầy y rốt cục cũng lên tiếng, ánh mắt Lý Vi sáng lên. Tôi không còn thích anh. Động tác tay của anh ta bỗng chốc dừng lại. Tôi chỉ là một bệnh nhân Stockholm đáng thương mà thôi. Tôi muốn được giải thoát. Stockholm, Lý Vi chậm rãi câu mày hỏi. Cậu có ý gì? Ý của tôi là, lúc trước tôi chỉ có thể nghe giọng duy nhất mỗi anh. Thế nên tất cả mọi thứ hiện lên trong đầu tôi đều là từ anh. Vương Giác nhìn trần nhà nói. Tôi thích anh là do bị ép buộc. Hiện tại tôi đã hiểu rõ việc đó. Tôi bình phục rồi, bác sĩ A. Lý Vi hiếp mắt nhìn y một lúc lâu mà chẳng nói gì. Thận, thế sao? Anh ta chậm rãi gằn từng chữ. Cậu chắc chứ? Tôi nói rằng tôi đã bình phục rồi. Vương Giác chẳng chút nể nang lặp lại lần nữa. Cậu nói lại lần nữa đi. Tôi không thích anh. Cậu nói lại lần nữa đi. Giọng điệu Lý Vi đậm tính uy hiếp không thể cự cãi. Tôi không thích anh. Vương Giác quay mặt lại nhìn thẳng vào anh, nhấn rõ từng lời từng chữ. đôi mắt đào hoa xinh đẹp, tiêu tuệ, song bướng bệnh không công. Lý vị không nhìn ra được chút sao muộn nào trong đáy, bèn nhớ mày giận dữ. Tội cho cậu 3 ngày, nghĩ cho kỹ rồi nói lại. Dường như là tác dụng của hợp lý hóa tâm lý, hoặc phản ứng của Lý vị giúp y cảm thấy cũng không chọc vọt đến thế. Nghĩ vậy giúp Vương Giác thoải mái hẳn ra. Y muốn lùi mình về cái điểm xuất phát, nếu lùi lại không còn gan, chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho Lý vị lấn tới một bước. Ôi, quả là thứ tự tôn hèn kém của nhân loại. Ngày thứ nhất, nó được biểu hiện cụ thể trong việc tích cực ăn uống. Tôi không muốn ăn kẹo, tôi muốn uống kem mật ong, y nói với cái ly sữa. Tôi đau tay, anh đút cho tôi. Lý vị ngẩn người, đoạn cam muỗng múc lên một ít rồi đưa tới bên miệng y. Nóng quá, anh thổi nguội bớt rồi đút cho tôi. Ngon quá. Uống xong ngụm sữa cuối cùng, y cúi đầu ngắm đầu muỗng trong tay Lý vị không buông, đôi mắt ngước lên nhìn anh và lẩm bẩm. Muốn thêm một ly nữa. Lý vị bèn cho y uống thêm một ly nữa. Sau khi thấy y liếm sữa bên khóe miệng một cách mãn nguyện, thì trong lòng nhũng hẳn ra. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Ngờ đầu Vương Giác chỉ mỉm cười nói với anh. Tôi không thích anh. Trong lòng y nhấn mạnh. Tôi không thích anh nữa. Lý vị vẫn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của y. Nó làm cho Vương Giác dần nảy sinh cái cảm giác thỏa mãn khi được trả thù. Song không rõ vì sao mà ác mộng của y mỗi lúc một nhiều hơn. Đến giờ này đây, y lại càng ra vẻ dịu mềm với anh ta mà nói. Anh ôm tôi đi có được không? Nhưng y chẳng hề nhận ra, sau khi nhận được cái ôm, thì cơ thể của mình chẳng hề thả lỏng, mà càng run rẩy nặng nề hơn. Ngày thứ 3, Lý vị đang đút y ăn bánh cupcake. Y bèn muốn làm nũng như trước, nhưng vừa mở miệng, thì đờ hẳn ra rồi bất chợt bật khóc. Tôi thật không hiểu, y nức nở nói. Mấy hôm nay, anh còn thử cả thôi miên rồi. Tôi thật sự không hiểu đó. Anh còn muốn giúp tôi đến lúc nào đây? Y hùng lên đầu ngón tay anh như muốn lấy lòng. Tôi đã nói rồi, đây không phải là câu hỏi thôi miên. Lý vị cúi xuống nhìn vào ngón tay, dạ cất giọng trầm thấp cũng nức nở theo. Mà chỉ là giải mẫn cảm hệ thống thôi. Giải mẫn cảm hệ thống thì có tác dụng gì chứ? Y khục khịch to tiếng hỏi. Ngày thứ 3 rồi, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Lý vị không buông câu trả lời mà hỏi lại. Kỳ hỏi mắt anh ta không hề nhìn y. Sao anh phải cố chấp tình cảm của tôi đến như vậy chứ? Vương Giác nghẹn ngào trong máu dành mức bắt hỏi. Anh không biết thích là cái gì, anh còn chẳng buồn để tâm đến nó nữa cơ mà. Nước mắt trên mặt y còn chưa khô, nhưng giọng điệu thật buốt giá. Tôi biết rồi, anh thích quản chế tôi ư? Vì tôi thích anh, nên anh muốn tôi giữ lại chứng cứ này cả đời, rồi giao mạng cho anh luôn sao? Khóe mắt, cánh mũi y đều đặt ửng đỏ, tầm nhìn của y nhạt nhòa. Chỉ nói đôi câu cự cãi thôi, mà giọng đã trở nên yếu ớt, ngay cả hơi thở cũng mỏng manh. Tôi không thích anh nữa đâu, anh thả tôi ra đây. Không phải cậu hỏi tôi định nhốt cậu đến khi nào sao? Lý vị chợt nói. Tôi sẽ nhốt cậu đến khi cậu thích tôi lại. Bờ mi đạm nước mắt của Vương Giác run rẩy. Lý vị ôm mặt y lên bằng hai tay, dùng cái ngón tay lau khô hai hàng nước mắt của y, cất giọng ôn tồn hỏi. Bây giờ cậu còn sợ tim không? Sao cơ? Y tưởng anh ta đang đe dọa mình, bèn yếu ớt nói. Gần đây cơm ăn rất ngon. Nhưng y đã đoán sai rồi. Những lời y nghe được tiếp theo mới hại hùng hơn hết thảy mọi điều Lý vị đã từng nói trước đây. Cậu nói đúng. Tôi không biết thích là cái gì. Nhưng điều duy nhất tôi biết chính là tôi vẫn muốn tiếp tục nhìn thấy cậu. Khôi Cần nói không sai. Tôi không nên có điểm yếu, vì như thế sẽ tổn thương mình. Lý vị lấy ra một cái hộp, bên trong có một kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh nhạt. Nếu cậu bảo thích tôi là bởi ban đầu trong mắt cậu chỉ có tôi, Anh ta chậm rãi đến gần gương mặt thẫn thờ bàng hoàng của Phương Giác nói tiếp. Thế thì nếu chúng ta trở về cái thời điểm ban đầu, có phải cậu sẽ vẫn lại thích tôi không? Thật ra trong những năm đó, cũng chỉ khi bên cạnh cậu và nói chuyện với cậu, tôi mới được là chính mình. Cậu biết không, tôi sớm đã buộc mình với cậu rồi đấy. Ngờ đâu sau khi tỉnh dậy, cậu lại muốn bỏ trốn cơ chứ. Việc đó càng đẩy sâu cái dục vọng chiếm hữu của tôi với cậu hơn. Gọi là thế đúng chưa nhỉ? Dục vọng chiếm hữu ấy. Lý Vy cười khải, nặng mặt của y lên và không ngừng trao hôn trên những giọt lệ đang tuôn trào. Tôi muốn chiếm hữu cậu, muốn trong mắt cậu chỉ có mình tôi thôi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục kể cậu nghe chuyện của mình. Tôi còn có thể giúp cậu. Cậu có biết rằng người thực phó cũng có thể cương không? Anh dừng đoạn như đang hồi tưởng nói. Cậu chỉ rên nhẹ thôi, là tôi biết ngay cậu đang gọi tôi. Bác sĩ ơi! Chúng ta trở lại cái thời điểm ban đầu, thời điểm và trạng thái thoải mái nhất. Có được không nào? Như vậy cậu sẽ không thể trốn thoát được nữa. Câu nói trở lại ban đầu quẩn quanh trong đầu Vương Giác tự một lời nguyện quỷ quái. Lúc này đây y thật sự hoảng sợ đến thất thần, chẳng dám nhúc nhích một ly. Anh biến thái, biến thái! Y tuyệt vọng toàn lùi về sau, song cơ thể chẳng nghe lời, thậm chí khả năng kiểm soát con ngươi cũng tan biến. Nó chăm chăm vào cây kim đang đặt trên tấm vải nhung. Hai má y đang bị nâng lên, tâm lý vốn đã suy sụp, nay nhìn thấy kim tim càng đại sinh kích thích. Hai hàng nước mắt giọt to giọt nhỏ tuôn trào không ngừng trên gương mặt tái nhợt. Tôi vẫn luôn là kẻ biến thái mà. Lý Vy nghe thế bèn mỉm cười nói. Cậu không biết sao? Hẳn nhiên hai người có hai khái niệm sinh lý học và tâm lý học hoàn toàn khác nhau. Cũng như Vương Giác đã không còn phân biệt được nước mắt hiện tại là sinh lý hay tâm lý nữa rồi. Tôi... Hơi thở của y dồn dập, cả người đều run rẩy, rùng đánh lập cạp. Cậu đang sợ? Lý Vy hỏi. Tôi sợ. Tuyển phòng thủ tâm lý của Vương Giác hoàn toàn sụp đổ. Y chẳng còn ngần ngại chi nữa nói. Tôi sợ. Nhất định không thể trở về. Trở về cái nơi pháp trường hạnh quyết ngàn đao băm thay mỗi khi tỉnh dậy kia nữa. Cậu sợ kim tim à? Khó khăn lắm mới nghe được chút đường lui trong lời anh ta. Y màu chóng gật đầu lia lịa, trong nỗi sợ sẽ chọc anh ta nổi giận, và đáp lời với cái giọng mũi đặc sệt. Không phải, tội sợ anh. Y muốn Lý Vy lùi một bước, để chí ít không khiến bản thân mình trông quá hèn mọn. Mà nào có ngờ mình đã tiến hẳn lên trước, tiến về cái hướng đến tính mạng của mình, cũng không cách nào chống chịu nổi. Ý của qua nắm lấy bàn tay Lý Vy đặt trên mặt mình, cọ dao cái lòng bàn tay ấy như một chú mèo và nghẹn ngào nấc lên những lời thiếu liền mạch. Tôi không muốn. Làm ơn đi. Anh muốn làm gì tôi cũng được, đừng có tim. Phải trải qua cái loại dây vào ấy mới hiểu tâm lý thấy chết chẳng ngại trong lần đầu tiên kia mới buồn cười đến nhường nào. Lúc trước, khi đối mặt với Khôi Kình, y cứng rắn ra sao? Để rồi khi đã thành người thực vật, mới mong mỏi được quỳ lại xin tha. Tôi sẽ cố nghĩ, tôi sẽ cố nghĩ. Người ấy run lên bần bật, cứ như sẽ vật ra bất tỉnh bất kỳ lúc nào. Tôi sẽ ngoan, tôi nghe lời anh hết thảy, được chưa? Lý Vy chỉ lặng lặng nhìn y chăm chú. Thay thế khiến y phát sợ. Y gượng hết trí não, rên rẩy yếu ớt đặng lấy lòng. Bác sĩ ha? Được thôi. Ánh mắt Lý Vy hiện chút đau lòng. Anh xoa nhẹ đầu y nói. Thế chúng ta chờ đến lúc cậu không sợ tim nữa nhé. Có được không nào? Vương Giác nắm lấy tay anh, thúc thích gật đầu lia lịa như một chiếc lục lạc. Uống thuốc an thần này đây. Nó giúp cậu bình tâm lại. Lý Vy đưa vài viên thuốc nhỏ vào, nói. Cảm xúc của cậu dao động quá nhiều rồi. Vương Giác hơi né theo bản năng, do dự không biết có nên nhận hay không.

Ngày giây lát, lời từ biệt còn chưa nói dứt, đã thấy Lý Phi bất chợt vươn tay nắm chặt cằm của y, trần trụi đặt ngón tay chống giữa hai hàm răng y. Cần đầu xuôi Vương Giác nghẹn ngào vài tiếng, y thản thốt nhìn cái người vừa mới đây hẳn còn say ngủ. Người sau từ từ mở mắt, anh vốn chưa hề ngủ. Nhưng cơ hội bỏ lỡ là không còn cơ hội nữa, hai hàm răng không ngậm lại được nữa. Vương Giác hùa đầu lưỡi trong tuyệt vọng. Dậy tiếp theo, Lý Vy hôn lên. Não của y giờ đây chỉ muốn kết thúc tất cả thôi. Thoạt đầu toàn kháng cự cắn vỡ cái túi độc kia. Đầu lưỡi y đã chạm gần đến rồi, gắn chút sức nữa thôi là sẽ được giải thoát. Xong nghĩ đến cái điều gì đó mà y chợt dừng lại. Nếu cắn vỡ rồi thì Lý Vy cũng không sống nổi. Thế là toàn thân y cứng đơ như khúc gỗ. Ngày dài cuối cùng, y đã trơ mắt để mặc đối phương tùy ý xâm chiếm khoang miệng, đến khi cưỡng đầy mất chút vốn liếng cuối cùng cho tự do. Cơ thể y như hút cạn, y không dám nghĩ đến cái cảm giác sau khi Lý Vy cưỡng túi độc kia ra, anh đã làm sao có thể rót mực điêu luyện mà soi tim giữ từng kẽ răng y. Y chẳng dám nghĩ đến cạnh Lý Vy sao có thể dám đánh cược sinh mạng để hôn sâu y hòng giành lấy chất độc. Y đã cược răng y sẽ không giết mình. Vương Giác cảm nhận được đầu lưỡi quậy phá khắp vòm họng mình như đang đoạt mạng. Y thật muốn khóc mà khóc chẳng nổi. Còn tìm chưa kịp an ổn đã lần nữa bị đai nặng lên run rẩy kịch liệt đau đớn. Y thở không nổi nữa. Lý Vy ôm lấy y, đặt đầu y lên vai của mình rồi xoa lưng y hết lần này đến lần khác. Bởi lần được vuốt ve run rẩy. Sau mấy lần xoa, anh bắt đầu vân vê vài hành thụ trên cánh lưng đẫm mồ hôi của y nói. Sẽ qua thôi, anh tỉ tê bên tai y. Sẽ qua nhanh thôi. Não bộ của Vương Giác đẫn đơ, thật lâu sau mới nhận ra những hình thù đó là gì. Đó là ba ký tự SOS, O là hình vuông. Qua một trận hỗn chiến, Vương Giác không buồn nói chuyện nữa. Lý Vy vẫn kiên trì thực hiện giải mẫn cảm cho y. Không chỉ thế mà còn bổ sung các hạng mục phòng tự tử bằng phương thức hôn sâu hàng ngày. Lần này y ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lý Vy còn chưa ngồi xuống mà y đã nuốt nước miếng. Đến lần thứ bao nhiêu rồi không biết. Cậu căng thẳng cái gì chứ? Tôi không căng thẳng. Vương Giác siết chặt ca dương, chột dạ đáp. Kết quả, y vừa mở mắt, đã thấy Lý Vy đứng dậy, tay chống dương cúi người xuống. Y thoáng né, nhưng không tự chủ được sức nặng, lăn hẳn sang một bên. À, thế à. Anh chặn người đang lay hoay nằm sắp trên giường, lại rồi nghiêng người đè lên nói. Tôi xem chút nào. Anh đè cơ thể xuống để cảm nhận những thớ thịt mềm mại bên dưới. Lần cậu càng cứng thế này rồi, không phải trước đây còn dạy tôi thả lỏng sao? Hử? Đậu bắp nhỏ? Nghe được cái nickname từ thuở múc mụ này, Vương Giác rung lên trong ngực anh. Đây là cách anh gọi y bên giường bệnh trước đây. Lý Vy đảo mắt, chụm đầu vào họng cậu y rồi khẽ thở dài nói. Không cần phải sợ tôi đâu. Vương Giác vẫn nằm yên trên giường, vùi mặt vào gối mà không nói một lời. Không nức nở cũng không chống đối. Y chỉ lặng lẽ nằm đó bất động và bắt đầu nhớ về những ký hiệu vẽ trên lưng mình. Tận khi Lý Vy sợ y bị ép ngợp thở thì mới ôm nhẹ kéo y dậy. Anh theo thói quen muốn lau nước mắt cho y thì mới chợt thấy ánh mắt y giờ đây trong veo sắc sảo, bình tĩnh muôn phần, chừng như còn mang khí thế mãnh liệt hơn xưa nữa. Anh vốn có thể giết tôi mà, Vương Giác chợt nói sau một hơi im lặng thật lâu. Anh có biết tôi giấu tín hiệu trong chân tay của mình không? Trong trường hợp đặc biệt, nếu tôi mất mạng thì tín hiệu kia sẽ được gửi ra ngoài. Đúng, Lý Vy ngắt lời như thể đã biết y định nói cái gì. Nhưng tôi nói rồi, tôi không thể giết cậu. Tôi đã nói với cậu ngay từ đầu rồi. Cậu chặn họng này nghe có chút thiếu kiên nhẫn hiếm gặp. Vương Giáp bẽn nhảy bắt được. Thế này, để tôi nói cho anh một bí mật. Y từ tốn nhả từng chữ một để dò xét. Bao năm rồi? Bao năm rồi, nó đã sớm không còn hiểu lớn. Bao năm rồi cái gì? Lì Vì nhớ mày nhắc lời y, đồng thời bóp càm y kéo lại gần nói. Lại đây. À. Hai cặp môi áp sát vào nhau, từng góc nhỏ trong phòng họng lại lần nữa bị xâm chiếm và lục soát. Hôn sau một phen xong, Vương Giác chẳng hơi sức đau để tâm đến nước bọt trào ra khỏi khóe miệng và đôi bờ má nóng ẩn, mà chỉ nhìn anh không chớp mắt. Hôm nay anh đã kiểm tra rồi mà. Cậu còn nhắc một lần nữa xem. Lý Vị ném y một ánh mắt sâu xa nói. Tôi cũng không ngại mỗi tiếng một lần đâu. Anh quan sát Vương Giác một cách thận trọng. Gương mặt sau khi hôn khác vô cùng, màu trắng nhợt nhạt trước đáy. Giờ đây ngay cả vành tai cũng hơi ẩn đỏ. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Vương Giác đã nghĩ kỹ rồi. Anh chặn lời y và thậm chí hôn y không cho y tiếp tục nói là vậy. Tài vách mạch rơn, y ngu xuẩn quá. Cánh mũi Vương Giác hơi giật, khỏe miệng cong xuống, dường như đang muốn kìm nén cái điều gì. Cảm xúc của y trở nên hỗn loạn, nên chỉ đành im lặng hồi lâu, xong mới nhẹ nhàng nói. Ôm tôi. Dẫu y là người duy nhất còn lại trên đời biết được vị trí của chân cứ kia, nhưng nếu bị đẩy vào thế cung, cũng chưa chắc bảo toàn được tính mạng. Còn át chủ bài của y trước đây chính là tín hiệu chôn trong cơ thể sẽ truyền đi khi y tắt thở. Nếu chúng biết tín hiệu đó đã không còn hiệu lực nữa, thế nên Lý Vy mới phải vội vã ngắt lời y như vậy. Là để bảo vệ y. Lý Vy nghe thế bèn ôm lấy y, mặt anh liếc y một cái. Y còn chưa phát hiện ra sự bất thường trong hành động thì đã thấy Vương Giác cuộn chân lên, dùng đầu gối cả vài lần lên chân anh. Thôi được, giờ tôi đã không còn đường lui. Nếu tôi chấp nhận, y nói. Vậy anh có muốn? Y đã suy nghĩ rất lâu về mục đích của Lý Vy khi vẽ những ký hiệu đó lên lưng sau khi biết y có ý định tự sát. SOS, chứng tỏ lúc đó anh đã nhìn thấy. Anh có muốn không? Lý Vy cứng người. Muốn cái gì chứ? Vương Giác cong ngón chân, đầu gối lại tiếp tục lần lên phía trên. Nhìn tôi đây. Giọng y đã khàn đi ít nhiều. Lý Vy nhớ mắt. Trước khi tìm cho y, Lý Vy đã từng nói một câu rằng Khôi Kình nói tôi không nên có điểm yếu. Câu nói đó đặt giữa câu trước, câu sau rất vô nghĩa. Thật sự không khớp một chút nào. Giả như y hiểu đúng, thì y chính là điểm yếu của anh. Cũng tức là có người đã từng dùng điểm này để đe dọa anh. Sau khi tôi tiêm thuốc rồi, sẽ không cử động được nữa. Vương Giác thì thầm bên tai anh. Anh không thích tôi nhìn anh ư? Y muốn có thể giải thích chữ SOS rằng anh ấy đến đây để cứu mình. Xong y lại sợ đó chỉ là cảm nhận đơn phương của y thôi. Thế nên y muốn thử một chút. Khi xưa ai cũng bảo tôi có đôi mắt thật đẹp. Thiểu điều tăng bốc tôi lên tận mây thôi. Đầu gối y vẫn chăm chạm rơi lên phía trên. Chỉ trong chốc lát thôi sẽ chạm đến nơi không nên chạm. Anh chờ thêm là tôi không thể mở mắt ra nữa đấy. Mong anh sẽ không bỏ lỡ. Y nhìn anh bằng cái cặp mắt ngấn nước. Hai gương mặt đối diện nhìn nhau với hai đôi mắt sáng như đuốc. Lời tán tỉnh này đầy quá mức rõ ràng rồi. Song Lý Vy nghiễm nhiên nhướng mày. Đại ý là một lời nhắn gửi không mấy thân thiện. Tôi biết cậu đang diễn, cậu mẹ nó kịch rồi.